Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296 tin tức tốt. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Kim có thể mấy người biểu tình có chút khó xử. Mấy người trong nhà cũng là có điểm tiền, khai cái công ty lại không phải xí nghiệp lớn, lại nói tiếp thành phố C không nhỏ, nhưng sinh ý gian quan hệ liên xác một cái tiếp theo một cái. Nếu là thật sự chọc vị kia Mạc thiếu, rất có thể sẽ ảnh hưởng trong nhà sinh ý. Những người này vừa thấy chính là tìm việc, mà Tô Linh lại đã cứu hắn. Diệp Kim có thể trong lúc nhất thời do dự lên. Lại vào lúc này Tô Linh thanh âm truyền đến. Ta chính là Tô Linh, nàng mới vừa tiếp xong điện thoại. Vừa lúc nghe được mấy người uy hiếp, phóng hảo thủ cơ đã đi tới. Nhìn chằm chằm kia cao tam học trưởng nói, có chuyện gì liền ở chỗ này nói, chính là ngươi nha. Người nọ đánh giá Tô Linh liếc mắt một cái, không nghĩ tới là cái gầy ba ba tiểu nữ sinh. Đó là nói, là Mạc thiếu muốn tìm ngươi. Này một chuyến là trốn không thoát, ngươi cũng đừng cọ sát. Tô Linh phiết hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vậy làm chính hắn lại đây nói. Đối phương tắc cho rằng nghe lầm, trừng mắt Tô Linh, ngươi dám điểm danh là Mạc thiếu lại đây, ngươi có biết hay không Mạc thiếu động động ngón tay là có thể đem ngươi nghiền nát. Nghiền nát chính mình. Loại này kiêu ngạo nói Tô Linh không biết bao lâu không nghe được. Nàng khóe môi hơi sốc nhìn về phía mấy người. Ta đây chờ hắn tới nghiền nát ta. Theo sau nàng trên lưng vẫn luôn để ở cổ tay cặp sách. Xem cũng không thấy mấy người. Hướng cửa đi đến. Cao tam mấy cái nam nữ hoàn toàn bị nàng này phản ứng cấp kinh sợ. Đãi phục hồi tinh thần lại, Tô Linh đã đi hướng cửa. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Một bên suy đoán này nữ sinh nơi nào tới to gan như vậy tử. Một bên cũng suy nghĩ. Đối phương như vậy bình tĩnh chẳng lẽ có cái gì bối cảnh. Mặc kệ như thế nào, Tô Linh liền lớn như vậy, diêu đại bại đi rồi. Cao tam mấy người lại không có một cái đi lên bắt người. Phía trước kiêu ngạo không ai bì nổi cao tam học trưởng. Phản ứng lại đây chửi nhỏ một tiếng. Hắn trừng mắt nhìn Diệp Kim có thể mấy người. Lại nhìn về phía chính mình đồng bạn. Không biết có phải hay không cấp chính mình tìm xuống đài. Này nữ sinh thoạt nhìn lai lịch không nhỏ. Vẫn là làm Mạc thiếu tìm người cha cha. Mặt khác mấy người trong lòng tuy rằng khinh bỉ hắn xoay. Ngược lại, lại cũng không nghĩ như vậy tùy tiện tìm việc. Đó là gật gật đầu. Một đám người tới kiêu ngạo, rời đi dồn dập. Diệp Kim có thể mấy người hoàn toàn là xem sừng sốt. Vị kia Mạc thiếu ở Văn Uyển là nổi danh bá đạo. Tô Linh lần này là thật sự đắc tội hắn. Bất quá vừa rồi kia vài câu đối thoại. Thật đúng là, xoái. Phan Mộc Lan ở đám người phía sau đã sớm giơ lên tiểu nắm tay. Trong ánh mắt đều là sáng lấp lánh quang mang. Văn Uyển cửa, theo Tô Linh đi ra. Một chiếc xe con lập tức chạy đến nàng trước mặt. Nàng mở cửa xe ngồi xuống. Lái xe chính là cái xa lạ gương mặt. Đối phương nhìn đến Tô Linh rõ ràng có chút tò mò. Thẳng đến kia hơi mang lạnh lẽo ánh mắt xem ra, mới phản ứng lại đây. Trong lòng cả kinh lập tức hô, Linh tỷ, cố ca có chút việc cho nên để cho ta tới tiếp ngươi. Người này là Cố Văn Bác thủ hạ một cái làm việc, bởi vì tương đối cơ Linh mới bị ân bài lại đây tiếp người. Hắn là biết Tô Linh thân phận, nhưng lại lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ, cho nên có điểm sừng sốt, ân, nhàn nhạt thanh âm, lại làm đối phương nhịn không được lại liếc nhìn nàng một cái. trách không được sẽ là lão đại. Khí thế quả nhiên không giống bình thường. Chỉ là không nói lời nào hắn liền cảm giác được hảo khẩn trương. Xe chậm rãi chạy lên. Bởi vì Cố Quân cùng đồng học ước hảo. Trở về chỉ có Tô Linh một người. Đại khái đi rồi không đến 10 phút. Di động của nàng lại vang lên. Nhìn mắt dãy số. Theo sau tiếp lên. Uy, Linh tỷ, ta tra được một tin tức. Ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Điện thoại kia đầu kêu thanh âm khó được mang theo vài phần phập phồng. Tô Linh nhướng mày, nói xe monster, còn nhớ rõ phía trước ta nói SG sao? Lần trước bọn họ tới thành phố C, đem dấu vết tiêu trừ sạch sẽ, làm hại ta mau đem thành phố C phiên cái. Từ biết tên của bọn họ ta liền đem thu tác địa vực mở rộng đến kinh thành bên kia. Kết quả có cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Tô Linh kiên nhẫn nghe hắn thừa nước đục thả câu. Kêu người này nói chuyện từ trước đến nay thật thành. Hắn nói kinh hỉ vậy khẳng định là kinh hỉ. Nàng không khỏi suy đoán chẳng lẽ là tìm được hang ổ. Ta dùng SG thành viên hình cái đầu tìm tòi một cái internet đường nhỏ. Phát hiện những người này mỗi lần đều sẽ trở lại một chỗ. Mà nơi đó không phải nơi khác. Đúng là chúng ta kinh thành căn cứ quân sự bên sườn một cái đại hình thí nghiệm chạm Manito. Linh không cầm sửng sốt. Thế nhưng làm nàng đoán đúng rồi. Nhưng mà kêu nói cũng không có kết thúc. Hắn tiếp tục nói, theo sau ta đem bọn họ hành tung thống kê ra tới. Cũng điều tra nên khu tình huống, phát hiện những cái đó địa phương đều phát sinh quá sự tình. Cho nên ta suy đoán mấy năm nay SG vẫn luôn trà trộn ở trong đám người giúp đỡ xử lý hỗn loạn. Hơn nữa sắp tới bọn họ chính hướng Đông Nam tụ tập. Ta đang ở xác định đi chỗ nào, di động bên kia thỉnh thoảng truyền đến đánh bàn phím thanh âm. Tô Linh biết hắn nói nhẹ nhàng, những việc này không chừng truy tung bao lâu. Đó là nói, làm thực hảo, chờ xác định địa phương liền nói cho ta, hảo treo điện thoại. Tô Linh nhéo di động tay hơi khẩn, hủy hoại nàng địa phương, giết nàng người. Thiếu nàng mấy cái mệnh tổng hội lấy về tới. Lái xe người nọ ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong lúc vô ý đối thượng cặp kia sát khí ngư người đôi mắt. Tức khắc tay run lên. Xe đi theo nghiêng một chút. Cũng may hắn lập tức ổn định. Nhưng trên người lại dọa một thân mồ hôi lạnh. Linh tỷ ánh mắt hảo dọa người. 20 phút sau, Linh tỷ. Là nơi này sao? Trong xe ngừng ở một cái sơn trang cửa. Tô Linh nhìn mắt, làm hắn chờ một lát. Đó là xuống xe. Quách Bình Nhân ở cửa đợi hồi lâu. Nhìn đến Tô Linh lại đây đó là nhẹ nhàng thở ra. Đem người nghênh vào cửa đi. Một bên nói, báo cáo mới đưa ta nơi này. Ta nhìn sau cũng hoảng sợ. Mạc thị người quả thực quá vô sỉ. Tô Linh tới. Mau tiến vào ngồi. Hai người mới vừa vào nhà vừa lúc đụng tới từ phòng đi ra Hàn Mai. Nhìn đến Tô Linh khi. Trên mặt hiện lên một mạt kinh hỉ. Quách Bình Nhân vốn dĩ muốn nói gì. Nhìn đến nàng ra tới. Lập tức liền dừng miệng. Sau đó ánh mắt một nhu. Quan tâm nói. Ngươi thân mình không hảo cũng đừng ra tới. Ta tìm Tô Linh nói điểm sự. Hàn Mai mang thai cũng có mấy tháng. Khả năng người thiên gầy bụng một chút không hiện. Lúc này nghe được lão công nói. Hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hành hành hành. Các ngươi vội theo sau nhìn về phía Tô Linh. Cười nói Tô Linh. Thím liền không bồi ngươi hảo. Tô Linh hướng về phía nàng cười khẽ. Hàn Mai đó là trở về nhà ở. Đại nàng vừa đi, Quách Bình Nhân đó là lập tức đứng dậy đi buồng trong. không quá một hồi trong tay lấy ra một cái màu trắng bình sứ cùng tờ giấy ra tới. Hắn đem đồ vật đưa cho Tô Linh, biểu tình có vài phần nghiêm túc. Dược bình thành phần, phân lượng cùng chúng ta cơ hồ giống nhau, chỉ là hiệu quả không biết sao lại thế này. Không chúng ta hảo, Tô Linh nhìn hạ này mấy chương báo cáo. Bên trong là Quách bệnh nhân chính mình tìm người kiểm tra đo lường. Phí không hảo công phu đem hàm lượng kiểm tra đo lường đại khái. Bởi vì hồi xuân đường sở hữu phối phương đều là nàng ra. Tự nhiên nhìn ra hai bên cực kỳ tương tự. Theo sau nàng buông báo cáo, lại mở ra kia cái chai nghe thấy hạ. Mạn thượng lộ ra vài phần cổ quái thần sắc. Làm sao vậy? Quách bệnh nhân vẫn luôn chú ý nàng. Thấy nàng này phó biểu tình, liền suy đoán có phải hay không nàng nhìn ra cái gì. Hết chương.